yêu em như người ấy đã từng yêu. Chương 18, nụ cười thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, ánh mặt trời ló dạng xua đi cái lạnh lẽo, băng giá của tiết trời ánh sáng mới chỉ mập mờ huyền ảo trên cành cây, trong vòm lá, những giọt sương sớm đọng lại, long lanh chẳng khác gì những hạt ngọc trai trong suốt đẹp đến lạ lùng. Hạ Kim Giao bước vào lớp với vẻ đanh đá chảnh chọe, không mấy thân thiện. Xin chào, mình là Hạ Kim Giao, là con gái độc nhất của tập đoàn đá quý RMG, trong lớp bắt đầu xì sầm bàn tán, nam sinh nhìn cô bằng ánh mắt ái tình xen lẫn đùa cợt, nữ sinh thì ganh ghét đố kỵ, có vẻ không ưa gì lắm cô nàng khoe khoang đanh đá này. Hạ Kim Giao liếc nhìn Huyền Tinh, ánh mắt sắc bén mà thâm hiểm. Huyền Tinh cười trừ, cảm thấy ghê sợ trước con người Kim Giao. Vừa lúc đó Âu Phong và Khiết Luân bước vào lớp như bắt được vàng, Hạ Kim Giao chạy lại câu tay Âu Phong. Đi đâu bây giờ mới vô hả? Rồi quay qua Khiết Luân. Chào Khiết Luân, Âu Phong hất tay Kim Giao ra, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Nếu động vào người tôi một lần nữa thì cô biết hậu quả thế nào rồi đấy. Âu Phong và Khiết Luân nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh, bước đi lại chỗ ngồi của mình. Hạ Kim Giao đưa tại chỗ, cả lớp thấy thế liền cười to, hú hét om sòm cả dãy hành lang. Thái độ của Âu Phong và Khiết Luân như thế đã làm cô ả được một trận quê tột độ, cô ả chỉ ước có một cái hố thật sâu để chui xuống còn hơn là phải chịu cảnh nhục nhã như thế này. Trên sân trường vắng vẻ rộng lớn, hai người con trai hoàn mỹ nhất đang ung dung bước đi. Khiết Luân quàng vai Âu Phong, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, chốc chốc Âu Phong lại mỉm cười nhìn Khiết Luân. Từ nhỏ đến giờ, Khiết Luân là người thứ hai. Sau Du Du, mà Âu Phong có thể nở nụ cười thật sự, một nụ cười ấm áp ôn hòa chứ không phải lạnh lùng băng giá hay cái nhếch môi khinh khỉnh ngạo mạn. Nếu ai nhìn vào chắc chắn sẽ không tin, đơn giản vì một người lạnh lùng như Âu Phong thì không thể nào có nụ cười ôn hòa ấm áp như thế. Chợt cả hai cùng dừng lại, hướng ánh mắt về người con gái trước mặt. Huyền Tinh đứng trước cổng trường, bên cạnh là một chàng trai khoảng 21 tuổi, tóc nhuộm màu đỏ hung, khuôn mặt đẹp trai nam tính, lối ăn mặc theo style Hàn Quốc nhìn rất ấn tượng. Người đó không ai khác chính là Lại Du Thần. Du Thần và Uyển Tinh đứng đó nói chuyện một lúc rồi hai người bước lên chiếc mô tô CBA 900AA Fireblade hòa mình cùng dòng người đông đúc. Cách chương,